Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, thủ môn viên. Thế nào, đã thông sao? Thái Hồng Phi có chút khẩn trương đối Kỳ Húc Quang hỏi. Nhưng mà cái sau chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Chủ tịch, Trần Tấn giống như, đem mã số của ta kéo đen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thái Hồng Phi biểu lộ trở nên lúng túng. Kỳ thật nhất định phải truy đến cùng lên. Hắn cùng Kỳ Húc Quang nội ứng ngoại hợp làm những này. Chỉ có thể coi là có tư tâm. Tối thiểu nhất, còn không có đi hố Tấn Hàm tập đoàn căn bản lợi ích. Đơn giản là muốn biện pháp nhiều kiếm lời một điểm tiền đến trong túi tiền của mình mà thôi. Dù nhưng cái này, một điểm. Khả năng liền là 10 cái ức cách xù lợi nhuận. Cho nên Trần Tấn cũng không có tại ngoài sáng trên chế tài hắn. Rốt cuộc thật làm như vậy. Đại cổ đông nội bộ không hòa thuận. Ảnh hưởng đầu tiên liền là Tấn Hàm tập đoàn danh dự. Chỉ bất quá, tiếp xuống Tấn Hàm tập đoàn sự tình khác. Thiên Thự tập đoàn chỉ sợ cũng đừng có lại nghĩ cắm vào tiến tay. Hiện tại đã không tiếp Kỳ Húc Quang điện thoại liền là một cái rõ ràng tín hiệu. Vô luận như thế nào, Kỳ Húc Quang coi như tập đoàn phó chủ tịch đâu. Chủ tịch, làm sao bây giờ? Kỳ Húc Quang cũng không có chủ ý. Bên trên Thái Càn Khôn cũng là khó nhọc nói. Trần Tấn, sẽ không như thế không để ý thể diện a? Không phải liền là ăn hơn ít tiền sao? Nôn trở về còn không được sao? Dù nói thế nào, hắn gian nan nhất thời điểm là chúng ta giúp hắn lập nghiệp a. Hắn câu nói này nói bản là có chút lòng đầy căm phẫn, nhưng lại để trong xe trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chỉ còn lại cao tốc hành xử bên trong rất nhỏ phong thanh. Trần Tấn Kỳ thật rất rõ ràng hắn cùng quan hệ giữa chúng ta. Thái Hồng Phi ung dung thở dài. Lúc ấy hắn tại kiếm tài chính chuẩn bị ăn những cái kia đuôi nát hạng mục thời điểm. Chỉ có Hoàng Hách mới thật sự là tín nhiệm hắn, đồng thời đem bảo áp ở trên người hắn tiến hành đánh cược. Mà chúng ta cũng chẳng qua là tại nhìn thấy Hoàng Hách đã vào sân. Đồng thời cũng cần cùng Kim Hạ tập đoàn chiếm trước thị trường số định mức mới tiến hành đầu tư. Đơn giản tới nói. Hoàng Hách là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng ta là dệt hoa trên gấm. Cho nên hắn hiện tại đại thế đã thành. Thái độ đối với Hoàng Hách liền so đối với chúng ta phải tốt hơn nhiều. Hắn vẫn là cực kỳ nhớ tình cũ đây này. Thái Càn Khôn nghe vậy. Nhịn không được lại biện luận. Kia Hoàng Hách không phải cũng là đem ăn vào miệng bên trong lại nôn trở về sao? Có cái gì khác biệt? Hắn nếu thật là nhớ tình cũ, 20 ước mà thôi, tính là cái gì, đây không phải vấn đề tiền. Kỳ Húc Quang đáp, đừng nói là 20 ước, cho dù là 50 ước, Trần Tấn, Hoàng Hách còn có chúng ta, tại lớn xu thế trước mặt đều sẽ không để ý số tiền kia. Mà là ở thái độ, có thể chủ động đem tiền phun ra, cùng thấy rõ ràng xu thế lại mã hậu pháo. Là có bản chất khác biệt, Trần Tấn cũng chính là căn cứ những này biểu hiện đến quyết định tiếp xuống. Muốn dẫn lấy ai cùng nhau chơi đùa, không có gì bất ngờ xảy ra. Kỳ Húc Quang cười khổ nói, ta cái này phó chủ tịch, ngày mai trời vừa sáng liền sẽ bị cách chức. Cũng không biết hắn sẽ để cho ai đến trưởng quản Đông Sông Thị nghiệp vụ. Vậy chúng ta bây giờ còn chạy đến Đông Hải thành phố đi làm sao? Thái Càn Khôn ảo não nói, đã không mang bọn ta chơi, chúng ta liền không cùng hắn hợp tác thôi, giống như rời hắn lại không được giống như, làm vì phụ thân Thái Hồng Phi cùng làm bạn thân Kỳ Húc. Quang, đều bị hắn câu nói này đồng thời cho lôi đến trong mềm bên ngoài tiêu, không sai biệt lắm 97 phần. Càn Khôn. Người thật biết Tấn Hàm tập đoàn 5 cái hạng mục đồng thời bắt đầu phiên giao dịch cùng vừa mới. Ban phát tân chính ở giữa liên quan cùng ý nghĩa sao? Thái Hồng Phi đối với nhi tử chăm chú hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, không phải liền là nói hắn có cái đại lão chỗ dựa sao? Chẳng lẽ chúng ta liền không có rồi? Thái Càn Khôn đáp, chúng ta chơi không được hắn hơi một tí hơn 100 tỷ sinh ý. Trở lại mình kia một mẫu 3 phần đất trên chơi nhà tròi cũng có thể a. Kỳ Húc Quang thở dài, cái này lại ở đâu là chỗ dựa hai chữ có thể giải thích sự tình. Ngươi thử tưởng tượng, từ Đông Giang thành phố đến Đông Hải thành phố, Tấn Hàm tập đoàn tất cả công trình cơ hồ đều là đồng thời khởi công. Dạng này đã bảo đảm hạng mục có thể thuận lợi mở bán, lại bảo đảm đại lượng công việc thời cơ, nhưng đây là không hợp với lẽ thường. Khai phát, xây một điểm, bán một điểm mới là thông thường sáo lộ. Thế nhưng chính là bởi vì điểm này, Tấn Hàm tập đoàn liền không thể ngược lại, cũng không dám có người để nó ngược lại. Bằng không mà nói, kia mấy vạn tên kiến trúc công nhân công việc ai đến giải quyết? Còn có người nào như thế lớn năng lực đi giải quyết? Vả lại, hiện tại Tấn Hàm tập đoàn hạng mục đã phát nổ, triệt triệt để phát nổ. Ngươi phải biết, Tấn Hàm tập đoàn xem như thực nghiệp, ở trong đó kéo theo thượng hạ du ngành nghề phát triển không phải phù dung sớm nở tối tàn, mà là mạnh mẽ cơ sở. Đương nhiên, tối điểm trọng yếu nhất vẫn là cái này Tân Chính. Trần Tấn Thế nhưng là chạy theo công mới bắt đầu liền cùng lúc khởi công. Nói rõ hắn trước thời hạn mấy tháng liền biết cái này Tân Chính nội dung cụ thể. Coi như lại không biết, cũng hẳn là minh bạch loại này cả nước tính chính sách. Nên là cái gì cấp bậc người chế định a? Chúng ta cùng hắn so, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Còn có nhất là trọng yếu một điểm là, Kỳ Húc Quang dừng lại, nhìn một chút Thái Hồng Phi, thăm dò thái độ của hắn, gặp Thái Hồng Phi khẽ vuốt cằm về sau, mới nói tiếp, nhất là, chúng ta cũng nghĩ kiếm càng nhiều tiền nha. Trước đó bởi vì cảm thấy mưu lợi riêng gian lận càng kiếm tiền, cho nên làm như vậy, hiện tại rõ ràng là tiếp tục hợp tác càng kiếm tiền. Đó là đương nhiên muốn tiếp tục hợp tác. Thái Càn Khôn nghe xong, tinh tế một suy nghĩ, sau đó cười khổ nói, cho nên nháo đến cuối cùng vẫn là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đều là lợi hướng. Một lát trầm mặc, chỉ nghe Thái Càn Khôn lại nói, ta trước kia còn tưởng rằng chúng ta cùng người bình thường có thể có cái gì không giống chứ, kết quả chúng ta cũng chẳng qua là người bình thường thôi. Ngươi có tiền là bởi vì ta. Ta có tiền là bởi vì tạo hóa trêu ngươi. Thái Hồng Phi thở dài. Cùng cố gắng a, phấn đấu a loại hình đồ vật không thể nói không nửa xu quan hệ. Nhưng cũng liền chỉ là nửa xu quan hệ thôi. Giai cấp sơ cứng. Chính là như vậy bắt đầu nha. Kỳ Húc Quang vỗ vỗ Thái Càn Khôn bả vai. Thầm nghĩ trong lòng mình, nếu là giống vị này bạn thân đồng dạng vô tri thì tốt biết bao đâu. Ba người cứ như vậy một đường trò chuyện, đồng thời tiếp tục gọi Trần Tấn điện thoại, lại từ đầu đến cuối đều liên lạc không được, ngược lại là cùng Đông Hải thành phố những người khác có liên lạc. Thế nhưng là mọi người không biết có phải hay không là nhận được Trần Tấn thông chi. Đối với chuyện này đều là nói năng thận trọng, không chịu nhiều lời, rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể mong mỏi đến Đông Hải thành phố về sau có thể cùng Trần Tấn ở trước mặt bồi tội. Đại khái tại nửa đêm tả hữu, xe rốt cục lái vào Đông Hải thành phố khu, đến giang cảnh nhất hiệu cư xá ngoài cửa, nhưng lại bị bảo an cho ngăn lại. Không có cư xá chủ nhà xác nhận, người xa lạ bọn hắn là sẽ không để vào cửa. Liền tính xe của bọn hắn là Rolls Royce, nhưng không khéo chính là ở tại giang cảnh nhất hiệu người cũng không phú thì quý. Một chiếc Rolls Royce, bảo an thật đúng là không đến mức bị hù dọa. Ai để trong này là Đông Hải thành phố đâu? Chủ tịch, làm sao bây giờ? Kỳ Húc Quang cười khổ hỏi. Thái Hồng Phi suy nghĩ đã hơn nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói, chờ đi. Mặc kệ hắn có ở nhà không, tổng muốn ra cửa hoặc là tổng muốn về nhà a. mấy người đều là sững sờ, bất đắc dĩ đồng ý. Bồi tiếp bảo vệ An Tiểu Ca cùng một chỗ thủ lên cửa lớn. Kỳ Húc Quang biết Thái Hồng Phi không thích mùi khói, thế là lấy ra thuốc lá lôi kéo Thái Càn Khôn cùng một chỗ xuống xe. Còn ném đi một cây cho bảo an. Bảo an vừa thấy là thuốc lá thơm, cười tủm tỉm từ cổng bên trong chuyển ra hai tấm ni lon ghế dựa cho bọn hắn ngồi xuống. Lão Kỳ tương đương, Thái Càn Khôn nhóm lửa thuốc lá. Buồn bực mở miệng nói, kỳ thật ta không quá có thể hiểu được ngươi cùng ta cha ý nghĩ. Ấn nói nhà chúng ta tiền, ba đời cũng xài không hết. Làm gì còn muốn như vậy ăn nói khép nép cho Trần Tấn khi chó giữ nhà. Kỳ Húc Quang nghe xong, có chút không vui nói, chủ tịch hắn là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi biết trong lịch sử vương triều, vì cái gì đều chỉ có khai quốc như vậy một hai vị hoàng đế chăm lo quản lý. Về sau hoàng đế đều ngợp trong vàng son sao? Còn không cũng là bởi vì kế thừa xa so với lập nghiệp khó. Ngươi xem một chút Kim Hạ tập đoàn, ngay cả người sáng lập đều không vượt đi qua liền bị Tấn Hàm tập đoàn cho thu mua. Thái Càn Khôn lăng nói, vậy ý của ngươi là cha ta là sợ là biến thành bại gia tử, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ Húc Quang hiếm thấy không có thuận theo hắn, mà là cứng nhắc nói, cha ngươi vì cái gì đề bạt ta? Còn không cũng là bởi vì hắn biết ta sẽ không hố ngươi sao? Hắc hắc tương đương, Thái Càn Khôn cười nói, lão Kỳ, có ngươi tại, ta liền không sợ, vậy vạn nhất, ta biến đây. Kỳ Húc Quang bỗng nhiên tới một câu như vậy, để ngắn gọn thổ lộ tâm tình biến thành ngờ vực vô căn cứ. Thái Càn Khôn mặc dù không nguyện ý tin tưởng, lại cũng không thể không nghiêm túc tự hỏi. Cho nên, tuổi của ta lương mặc dù cực kỳ cao, nhưng là tập đoàn cổ phần lại một chút cũng không có. Ngươi còn nhìn không hiểu sao? Kỳ Húc Quang bất đắc dĩ nói, nếu có một ngày, ta không cam lòng thay ngươi làm việc, ngươi cảm thấy Thiên Thự tập đoàn còn có thể dựa vào ai? Cho nên chủ tịch mới nhất định phải bảo trụ Tấn Hàm tập đoàn cổ phần. Bởi như vậy, coi như tương lai chính Thiên Thự tập đoàn không kiếm tiền, chỉ dựa vào Tấn Hàm tập đoàn chia hoa hồng, cũng đầy đủ ngươi tiêu dao cả một đời. Cha ta, ai? Thái Càn Khôn thở dài một cái, rốt cuộc không phải cái tiểu hài tử, tình thương của cha thâm trầm, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cảm thụ. Hắn lập tức hỏi, thế nhưng là cổ phần, nếu như chúng ta không bán, Trần Tấn còn có thể vô duyên vô cớ lấy đi hay sao? Ha ha tương đương, Kỳ Húc Quang ngẩng đầu nhìn trời. Đúng là hiếm thấy tại Đông Hải thành phố nhìn thấy tinh quang. Sau đó cười nói, ngươi gặp qua Trần Tấn muốn làm chuyện gì mà không làm thành công sao? Hắn muốn cầm về cổ phần, tự nhiên có 101 loại biện pháp. Tê tương đương. Thời gian qua đi hồi lâu, Thái Càn Khôn cũng rốt cục nhớ lại Trần Tấn đáng sợ. Kim Hạ tập đoàn như thế nào? Ngô Đức Dân như thế nào? Ngô Thanh Sơn lại như thế nào? Lại nhìn hiện tại, Triệu Cơ tập đoàn, Long Thương tập đoàn, cộng thêm Trung Viên tập đoàn cùng bị thu mua Đức Khang công ty. Thái Càn Khôn cũng không biết Trần Tấn còn pha tạp tại đoạn lăng hai người trên đỉnh trong chiến tranh, nếu như biết, hiện tại có thể sẽ bị dọa đến phát run. Hai người yên lặng ngồi hồi lâu, cư xá cũng không gặp có xe ra vào. Ngược lại là tại trong đêm hơn một giờ thời điểm, một cỗ GTA lao vùn vụt tới, chọc tại cư xá cửa chính. Người từ trên xe bước xuống bọn hắn đều biết, là bang Mỹ tập đoàn Thiếu Đông gia Chu Bang Ninh. Thấy là hắn tới, liền ngay cả Thái Hồng Phi cũng từ trên xe đi xuống. Hướng phía hắn đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.